Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79. Điên cuồng, vô thượng quyết đấu. Hạ Lâm Phong mặt không biểu tình, tay trái nắm tay, chuẩn bị cho người áo đen bổ sung mấy quyền. Nhưng lúc này người áo đen cũng là phát hung ác, quanh thân thần văn đều hướng Lâm Phong trên thân đánh tới. Phong bế Lâm Phong thần lực, đồng thời bứt ra nhanh chóng thối lui. Lâm Phong có thể cảm thấy được, hữu quyền của mình từ người áo đen phía sau rút về, rút nhập người áo đen lồng ngực bên trong, một mảnh sền sệt trơn nhẵn, kia là máu tươi cùng nội tạng xúc cảm, lập tức đột nhiên rút ra, ùng ục tương đương, huyết tương xen lẫn từng khối bể nát nội tạng phun ra ngoài. Người áo đen nửa quỳ tại không trung, ho ra đầy máu, vết thương cũng không ngừng tuôn ra máu tươi cùng khối thịt vụn. Hắn lần này là thật bị thương cực nặng, liền tâm tạng đều bị Lâm Phong đánh nát một góc, lập tức suy yếu xuống tới. Nhận nghiêm trọng như vậy thương thế, cho dù là tu sĩ cũng vô pháp tiếp nhận, nếu là không thể bằng sớm bứt ra, tìm kiếm thần dược bổ dưỡng, cũng rất dễ dàng chết đi. Nhưng người áo đen kia rõ ràng không hề rời đi ý nghĩ. Khục, người áo đen lần nữa ho ra một miệng lớn sền sệt máu tươi. Lúc này mới lảo đảo đứng dậy, lồng ngực bị xỏ xuyên, xuất hiện một cái động lớn. Có thể thấy rất rõ người áo đen trong lồng ngực trái tim đang nhảy nhót. Mỗi lần nhảy lên đều sẽ làm cho máu tươi từ trái tim vỡ vụn chỗ bắn tung tóe ra. Nghĩ không ra, lại bị người bức đến mức này. Quả nhiên, nhìn không thấu người không thể xem nhẹ. Cho dù là một cái luân hải cảnh tiểu tu sĩ, cũng không thể khinh thường. Người áo đen trong mắt một mảnh đỏ thẫm tơ máu. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, trước mắt cái này không bị hắn để ở trong mắt người, bây giờ lại cho hắn tạo thành lớn như thế tổn thương. Đại đạo bảo bình đều đối với hắn vô dụng, vạn hóa thánh quyết cũng không thể hoàn toàn hóa đi hắn lực lượng. May mà mình còn cố ý dẫn hắn cùng hoang cổ thánh thể đến đây, bây giờ lại cho mình tạo thành cục diện như vậy, dưới mắt mình bị thương nặng như vậy, gần như sắp muốn thua. Không, mình không bị thua, mình chủ tính đã lâu, bày ra này bất thế sát cục, chỉ vì nghịch thiên cải mệnh, thậm chí đem toàn bộ ngoan nhân đạo tràng đưa tiễn. Nếu là ở đây từ bỏ, hắn đem không gượng dậy nổi, lại không cách nào tu luyện, càng thêm không cách nào đánh bại người kia, cả đời chỉ có thể vô ích làm áo cưới. Loại này vận mệnh, hắn không cam lòng, cũng không muốn. Ta không bị thua, người áo đen gầm nhẹ, thân thể bị vô thượng thần quang bao phủ, khổ hải như muốn che cuồn cuộn, quanh thân huyết khí đều tại bốc lên bốc hơi, thần lực hóa thành khí diễm quanh quẩn tại bên ngoài thân. Huyết khí bốc hơi ra xích hồng sắc sương mù, cùng thần lực khí diễm dung hợp, như là hỏa diễm song khí quanh quẩn quanh thân, như một đầu dục hỏa không tử thần hoàng. Ngay sau đó, khiến người giật mình một màn phát sinh, chỉ gặp người áo đen ngực nắm đấm kia lớn nhỏ cực lớn quán thông tổn thương, tại màu máu hỏa diễm bên trong không ngừng phục hồi như cũ. Nội tạng đạt được tu bổ, trái tim cũng không còn phun máu, liền ngay cả quán thông vết thương cũng đang không ngừng khép lại, cho đến cuối cùng mảy may vết thương không hiện. Cái này sao có thể? Trọng thương như thế, chỉ có dùng thần dược sâu mệnh mới là có thể nào như thế nhanh chóng phục hồi như cũ. Đơn giản, chấm ngoặc kép, một đám đông hoang tài tuấn đều kinh ngạc nói không ra lời. Bọn họ thật vất vả nhìn thấy thắng lợi ánh rạng đông, thật vất vả nhìn thấy Lâm Phong đem người áo đen kia đánh cho trọng thương. Nhưng sau một khắc, người áo đen vết thương lại bắt đầu phục hồi như cũ, không có chút nào vết tích. Cái này sao có thể? Những thứ này tài tuấn bên trong, chỉ có số ít mấy người sắc mặt nghiêm túc, như Diêu Hy, nàng liền biết nhiều loại có thể nhanh chóng phục hồi như cũ thương thế bí thuật. Nhưng có thể làm được loại trình độ này, tựa hồ chỉ có một loại, cửu bí, bí chữ, giả. Trong truyền thuyết, vô luận nhận cỡ nào nặng thương thế, đều có thể nháy mắt phục hồi như cũ. Nghe đồn là từ 9 vị thiên tôn một trong trường sinh thiên tôn khai sáng. Cũng chỉ có loại kia đẳng cấp bí thuật, mới có thể để người áo đen thương thế nháy mắt phục hồi như cũ. Bất quá cái kia bí chữ, giả, Diêu Hy cũng có nghe thấy. Không giống người áo đen bực này dục hỏa sống lại chi pháp. Xem ra, người áo đen lai lịch bí ẩn, phía sau truyền thừa cũng cực kỳ cường đại, ngay cả loại này cấp bậc bí thuật đều có. Chỉ có Lâm Phong trong lòng sáng tỏ, hắc bào nhân này sử dụng chính là Phượng Hoàng Niết Bàn Thuật. Cũng là một loại cực kỳ cường đại bí thuật, có thể nháy mắt tu bổ thương thế, như là Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa sống lại, loại bí thuật này. Cùng cửu bí chi bí chữ, giả, trăm sông đổ về một biển. Cực kỳ cường đại, không thể không nói, hắc bào nhân này thập phần cường đại, tu luyện các loại bí thuật, tầng tầng lớp lớp, Lâm Phong so sánh cùng nhau, thủ đoạn không khỏi đơn nhất chút, bất quá Lâm Phong không chút nào nản chí, bởi vì chính mình thời gian tu luyện thực tế quá ngắn, không có thời gian lắng đọng, mà lại, coi như tu luyện thời gian ngắn, coi như bí thuật không bằng đối phương nhiều, cũng không đại biểu Lâm Phong cũng không phải là người áo đen đối thủ. Người áo đen sẽ nhiều, nhưng cũng không tính là tinh thông. Đại đạo bảo bình như thế, vạn hóa thánh quyết cũng là như thế. Bao khỏa lúc này người áo đen sử dụng Phượng Hoàng Niết Bàn Thuật. Này thuật mặc dù có thể trong thời gian ngắn nhanh chóng phục hồi như cũ thương thế. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu trước đó bị thương liền toàn bộ đều chữa trị. Mới mọc ra huyết nhục dù sao so ra kém trước đó rắn chắc. Chủ yếu hơn chính là Phượng Hoàng Niết Bàn Thuật cũng không phải là có thể không. Hạn chế sử dụng, lại như thế nào cao thâm bí thuật cũng là cần tiêu hao. Phượng Hoàng Niết Bàn Thuật cũng là như thế. Cần tiêu hao đại lượng nội uẩn thần thai mới có thể nhanh chóng tu bổ thương thế. Một mực sử dụng, không chỉ có sẽ dao động tu luyện căn cơ. Đến cuối cùng thần thai nội tình hao hết, Phượng Hoàng Niết Bàn Thuật cũng là vô dụng. Cho nên loại bí thuật này chỉ có thời khắc mấu chốt mới có thể sử dụng. Người áo đen cũng không phải đánh không chết tiểu cường. Một lần trọng thương có thể tu bổ. Cái kia nhiều trọng thương mấy lần liền có thể đem hắn đánh bại. Lâm Phong sắc mặt lạnh nhạt, trong lòng sớm có so đo, mà người áo đen cũng là sắc mặt ngưng trọng. Lâm Phong quá quỷ dị, thời gian tu luyện ngắn như thế, chiến lực lại cao như thế. Người này nếu là chưa trừ diệt, tương lai tất thành mình đại họa trong đầu. Người áo đen động sát tâm, chí tôn thể như thế thần dị. Tựa hồ đối với thuật pháp một đạo có thiên nhiên khắc chế. Không phải giải thích thế nào mình đại đạo bảo bình cùng vạn hóa thánh quyết đều đối với Lâm Phong. Dạy không nổi cái tác dụng gì. Chỉ có một đám khả năng. Đó chính là chí tôn thể loại này chưa hề xuất hiện qua thể chất. Trời sinh liền đối với thuật pháp miễn dịch. Chỉ có lời giải thích này. Như thế. Người áo đen càng là kiên định muốn giết chết Lâm Phong ý nghĩ. Chí tôn thể quỷ dị như vậy, vừa vặn giết Lâm Phong, cướp đoạt hắn bản nguyên nghiên cứu một phen, nhìn xem đến tột cùng là loại nào thần thể, lại có như thế nhiều quỷ dị chỗ. Nơi này chính là ngươi mai cốt chi địa. Người áo đen lại không có bất luận cái gì lưu thủ. Khí huyết bốc lên. Niết bàn trạng thái một mực chưa từng giải khai, thậm chí phía sau đều dài ra một đôi xích hồng sắc khí huyết hai cánh. Như là tiên hoàng tái sinh, hắn không còn vận dụng thuật pháp, mà là trực tiếp gần Lâm Phong thân, cùng Lâm Phong bắt đầu vật lộn. Lúc này người áo đen đã điên cuồng, không còn lưu tâm phòng ngự, chỉ là toàn lực thôi động thần lực. cuồng bạo công kích tới Lâm Phong. Hai người quyền quyền đến thịt, khoảng cách gần chém giết phía dưới. Quyền, khuỷu tay, vai, đầu gối, chân, không gì không thể trở thành tấn công địch chỗ. Hai người động tác cực nhanh, nối thành một mảnh, cửu thiên chi thượng, kiếp vân băng tán, trên đỉnh núi, ngọn núi sụp đổ, đá vụn vẩy ra, không người có thể phụ cận tham dự, thậm chí đều không có mấy người có thể thấy rõ hai người ra quyền quỹ tích. Nhục thân vốn là Lâm Phong sở trường, dù không biết Hắc Bảo Nhân này vì sao từ bỏ sử dụng thuật pháp mà cùng mình vật lộn, nhưng Lâm Phong tự nhiên sẽ không sợ hãi, toàn lực xuất thủ, tại người áo đen trên thân lưu lại một cái tấc hơn sâu quyền ấn. Cường đại quyền kinh càng là xuyên thấu qua người áo đen bên ngoài thân, phá hư trong đó tại tổ chức, nhưng người áo đen hoàn toàn không để ý. Tại niết bàn trạng thái dưới, người áo đen vô luận nhận cái gì thương thế đều sẽ nháy mắt phục hồi như cũ. Dù không thể lâu dài như thế, nhưng thời gian ngắn bộc phát, Lâm Phong nhất thời thật đúng là cầm người áo đen không có cách nào. Mà trái lại người áo đen, tay trái hóa thành sơn nhạc, tay phải ngưng tụ một ghế đại ấn, trùng điệp đánh vào Lâm Phong trên thân. Dù là Lâm Phong lại như thế nào nhục thân kiên cố, tại người áo đen như thế không so đo đại giới oanh kích phía dưới, thân thể cũng rất nhanh bị thương. Cứ tiếp như thế, Lâm Phong tất nhiên đầu tiên chống đỡ không nổi. Lâm Phong cũng là có chút nhíu mày, không ngờ tới người áo đen vậy mà thiêu đốt nội tình đổi lấy bộc phát chiến lực. Nhưng hẳn là chỉ có một mình ngươi có nội tình sao? Lâm Phong nhất tâm nhị dụng, một phương diện toàn lực công phạt, lấy quyền đổi quyền, lấy thương đổi thương, một phương diện khác, bắt đầu triệu hoán khổ hải mệnh tuyền chỗ. Một cái màu vàng lưu ly trái tim, an tĩnh nằm tại Lâm Phong sinh mệnh chi tuyền bên trong. Mười phần hài lòng, gửi thân mình thần thể bên trong, thụ mệnh tuyền tẩm bổ, thu chút tiền thuê nhà không quá phận đi. Yêu đế chi tâm, thu tiền nhà, ngoặc kép, tựa hồ là cảm ứng được cái gì. Lần này yêu đế chi tâm ngược lại là rất sung sướng. Gạt ra ba giọt kim huyết, thoáng chốc một cỗ bàng bạc sinh mệnh nguyên khí bộc phát tại Lâm Phong thể nội. Không ngừng tu bổ Lâm Phong bên ngoài thân thương thế, Lâm Phong cũng rất phối hợp buông ra trong khổ hải một cái chén bể. Không dùng cái này chén bể làm chút bạo lực sự tình. Ba giọt yêu đế kim huyết, Lâm Phong không có toàn bộ nổ tung, chỉ là tản ra thứ nhất giọt kim sắc huyết dịch. Bàng bạc vô lượng sinh mệnh nguyên khí nháy mắt liền tu bổ lại Lâm Phong thương thế. Đồng thời còn đem Lâm Phong khổ hải thần lực lấp đầy. Cuồn cuộn sinh mệnh tinh khí xung kích phía dưới, Lâm Phong huyết mạch đều muốn chướng mở, thoáng chốc bạo phát, toàn lực xuất thủ, công phạt vô song, thậm chí nhất thời áp chế người áo đen. Người áo đen trong lòng một bẩm, chuyện gì xảy ra, thân thể của người này là tiên kim chế tạo sao? Như thế công phạt lại còn không có thương thế, mà lại ra hỏa này rõ ràng là luân hải cảnh, đánh như thế nào đến bây giờ thần lực còn không khô kiệt. Cao cường như vậy độ tác chiến, coi như Lâm Phong thần thể kiên cố chống đỡ được, nhưng khổ hải thần lực cũng biết khô cạn mới là. Dù sao Lâm Phong chỉ là luân hải cảnh, luận thần lực dự trữ khẳng định là không bằng người áo đen hùng hồn. Nhưng lúc này Lâm Phong chẳng những không có thần lực khô kiệt hiện tượng, hơn nữa còn càng đánh càng hung, tựa hồ thể nội có vô hạn năng lượng, không đem phát tiết ra, mình liền muốn nổ tung. Hừ, lẽ nào lại như vậy? Người áo đen ánh mắt lăng lệ, mình tu vi cao hơn một cảnh giới, liền không tin hao tổn không chết ngươi. Người áo đen lần nữa điên cuồng thiêu đốt nội tình thần tàng, toàn lực công phạt, cùng Lâm Phong tựa như hai đầu hình người man thú, đánh cho khó bỏ khó phân. Mặt đất, Diệp Phàm nhìn xem Lâm Phong cùng người áo đen giao chiến, song quyền nắm chặt, chiến ý giạt rào, đây mới là chiến đấu. Đại khai đại hợp, bá đạo vô song, thân là thánh thể, Diệp Phàm lúc này cảm giác thân thể của mình ngo ngoe muốn động. Tựa hồ muốn gia nhập vào loại kia chiến đấu bên trong. Quyền quyền đến thịt, nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly. Nếu không phải lo lắng tiến lên sẽ đánh nhiễu Lâm Phong. Nói không chừng Diệp Phàm thật muốn lên trước tranh tài một phen. Như thế chiến đấu chính phù hợp thánh thể tâm ý. Quả nhiên, nam nhân nên làm nam nhân. Diệp Phàm song quyền nắm chặt, xương tay rung động đùng đùng. Lập tức gầm nhẹ, nên làm sự tình, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.